Có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân đến phim trường, Đồng Ấu Ninh đang chuẩn bị quay phân cảnh tiếp theo. Đồng Ấu Ninh nhìn thấy Lục Tĩnh Xanh, đây thật là bạn thân nàng, như thế nào còn chưa có mở miệng mà khóe miệng đều đã nhếch lên đến bên tai. Làm sao vậy cậu, đây là chúng ta gì à? Lục Tĩnh Xanh dáng tươi cười càng lớn, bớt lắm mồm, tớ là tới xem cậu nhảy tới nước sôi lửa bỏng đấy. Đồng Ấu Ninh mắt nhìn Diệp Hiểu Quân, Diệp Hiểu Quân rõ ràng đặc biệt mất tự nhiên mà tránh đi ánh mắt của nàng, lập tức tâm lý nắm chắc. À, thì ra là thế, chúc mừng nhị vị, sớm sinh quý tử. Lục Tĩnh Xanh, Diệp Hiểu Quân. Lục Tĩnh Xanh nhìn một chút phim trường còn đang lúc nghiêm túc khung cảnh kịch tổ, lập tức quay chụp một màn mới. Đối diễn cùng Đồng Ấu Ninh vừa nhìn cũng biết là một lính mới, chuẩn bị quay chụp đã xong, lập tức. Action, cô nương kia trong tay còn nắm chặt lời kịch Mặc Niệm. Thư Từ Tĩnh nhắc nhở nàng một câu, nàng đem lời kịch ném đến một bên. Chính thức ghi hình, lính mới trừng mắt nhìn Đồng Ấu Ninh, lớn tiếng nói. Cậu sao có thể làm ra loại sự tình này? Mình coi cậu là tỉ muội tốt nhất. Đồng Ấu Ninh hai tay ôm ở trước ngực, cho dù trên mặt là dung trang thương tổn đáng sợ, lại tuyệt không yếu thế, lạnh nhạt nhìn nàng. Tỉ muội tốt nhất, đây chính là cậu một bên tình nguyện, tôi chưa từng nghĩ vậy. Lính mới, cậu như thế nào? Thư Từ Tĩnh, ngừng, Ngụy Vi, cảm giác của cậu hoàn toàn không đúng. Cậu phải chất vấn nàng, tâm tình lúc này phải là vô cùng phẫn nộ, hận không thể giết nàng. Giọng nói quá yếu, lại đến một lần. Ngụy Vi, ân, một tiếng, lại điều chỉnh tâm tình, thật sâu thở ra một hơi. Ngụy Vi áp lực không nhỏ, nàng cùng Thư Từ Tĩnh là bạn đồng học tốt nghiệp cần tác phẩm, thân là sinh viên khoa diễn xuất nàng tìm được Thư Từ Tĩnh, hai người hợp tác cũng tiết kiệm thành phẩm. Thư Từ Tĩnh cảm thấy nàng cùng nhân vật thích hợp, liền đáp ứng. Vốn Ngụy Vi rất có nhiệt tình, ai ngờ hợp tác diễn xuất bên trong còn có một người năng lực cao như vậy, lại đúng là Đồng Ấu Ninh. Đồng Ấu Ninh tại ảnh đàn địa vị nắm chắc, lúc đến studio cũng là ba tầng trong ba tầng ngoài, thật nhiều người đi theo làm tùy tùng, nàng cảm thấy Thư Từ Tĩnh có thể mời Đồng Ấu Ninh đến đánh loại điện ảnh này quả thực là không thể tin được. Tuy rằng Đồng Ấu Ninh thích cười, cũng không có kiêu ngạo, nhưng một khi quay chụp khí chàng thực sự là khí thôn sơn hà, quả thực đánh tới Ngụy Vi có chút nhút nhát. Bạn diễn vừa ra, lời kịch đã nhớ kỹ cũng có thể nhớ, nhưng thanh âm phát ra đều run lẩy bẩy, khí thế thua không chỉ một hai đoạn. Tiểu Ngụy, không sao cả. Đồng Ấu Ninh nhìn nàng khẩn trương, cười vỗ vỗ cánh tay nàng. Thoải mái một chút, từ từ sẽ đến. Được Đồng Ấu Ninh an ủi như vậy, Ngụy Vi diễn xuất mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn là cảm giác chất vấn một chút cũng không có. Liên tiếp, cắt, nhiều lần, Thư Từ Tĩnh đều bất mãn. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, Ngụy Vi, Rene, hai người tới. Thư Từ Tĩnh đem hai người các nàng gọi vào một bên, lần nữa giảng giải tình cảnh nhân vật xung đột. Ngụy Vi có chút giờ khóc giờ cười. Từ Tĩnh, cậu nói những thứ này tôi cũng biết thế nhưng là tôi. Nàng liếc nhìn Đồng Ấu Ninh, thật xin lỗi cười cười. Đồng Ấu Ninh, như vậy đi, đem lời kịch sửa lại, để chị đưa ra vấn đề trước tác động tới tâm tình đối phương. Từ Tĩnh, kịch bản cũng là em viết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Từ Tĩnh tại chỗ sửa lại một chút trình tự đối thoại, lần nữa quay chụp, Đồng Ấu Ninh vừa tiến vào trạng thái quay hình, đi lên đổ ập xuống đem Ngụy Vi mắng một trận, Ngụy Vi bị nàng mắng mặt đỏ tới mang tay, nhiệt hỏa trong lòng thoáng cái nhảy đứng lên, đáp lễ đi qua. Tốt, cuối cùng hoàn thành trận này đối diễn, Thư Từ Tĩnh chậm giọng nói. Ngụy Vi có chút ngại ngùng mà nói với Đồng Ấu Ninh câu. Cảm ơn, Đồng Ấu Ninh đối với nàng cười, ngồi vào một bên chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo. Cảm giác xung đột Đồng tiểu thư coi như không tệ, Diệp Hiểu Quân nói, có thể nói là vô cùng xuất sắc, tuy rằng chỉ nhìn một cảnh, nhưng xuất phát từ nhạy bén nghề nghiệp, Diệp Hiểu Quân có thể nhận ra được kịch bản này có chút không thú vị, nhưng Đồng Ấu Ninh diễn xuất vô cùng đặc sắc, không chỉ có thể hoàn thành vai diễn của mình, còn có thể kéo đối phương cùng nhau hoàn thành xuất sắc. Lục Tĩnh Xanh cũng không biết đắc ý cái gì. Đương nhiên, nàng là Đồng Ấu Ninh nhá. Diệp Hiểu Quân nhìn nàng một cái, Lục Tĩnh Xanh nghi hoặc. Như thế nào, cảm thấy Tĩnh Xanh thật giống như rất sùng bái Đồng tiểu thư. Sùng bái sao, cái từ này dùng tới. Khả năng có một chút à, Lục Tĩnh Xanh nói. Tôi nể phục hai người, một người là cha tôi, người kia chính là vị bạn thân này. Bọn họ tuy rằng đều có khuyết điểm, cũng chẳng ai hoàn mỹ, nhưng bọn họ biết mình là ai, biết rõ ưu thế của mình cũng như tình cảnh xấu nhất, hơn nữa vẫn luôn tự mình kiên trì. Có đôi lúc cũng đường ngang ngõ tắt nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn luôn rất đáng tin cậy. Diệp Hiểu Quân không có lên tiếng, yên lặng nhẹ gật đầu. Lục Tĩnh Xanh hướng bên người nàng nhích lại gần. Như thế nào, giấm chua Đồng Ấu Ninh chị cũng ăn. Hồi tưởng lại một màn trong nhà lúc trước kia, Diệp Hiểu Quân có chút khí, không như ý, trả lời. Không được sao, còn tưởng rằng nàng sẽ liều chết không nhận, không nghĩ tới nàng không chỉ có thừa nhận còn có chút hờn dỗi. Lục Tĩnh Xanh kẹp nhẹ đôi má Diệp Hiểu Quân, dốc sức liều mạng bóp. Như thế nào đáng yêu như thế, đi, đi ăn nhiều chút đồ chị thích. Lục Tĩnh Xanh động tác lớn như vậy, hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Diệp Hiểu Quân dùng sức từ lòng bàn tay nàng giãy giụa đi ra, trợn mắt nhìn, phát ra lời từ nội tâm. Ở bên ngoài không nên như vậy. Lục Tĩnh Xanh nhìn bộ dáng nàng rất nghiêm túc, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tuy rằng vết răng trên vai mới vừa biến mất nhưng nàng lại có chút dục dịch rồi. Càng khiến cho Diệp Hiểu Quân xấu hổ, nàng lại càng muốn làm, trước kia hoàn toàn thật không ngờ nàng sẽ đẹp như vậy. Phanh, một tiếng cực vang, đem lực chú ý của Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân hấp dẫn đi qua. A, đồng tỷ, Ngụy Vi không để ý máy quay phim còn chiếu tới nàng, lớn tiếng hét ầm lên. Tất cả mọi người ở hiện trường kinh ngạc đến ngây người, Thư Từ Tĩnh ném đi kịch bản nhanh chân chạy đi. Cảnh diễn chung lần này là Đồng Ấu Ninh cùng Ngụy Vi cùng đứng ở trong căn nhà gỗ cũ kỹ xảy ra tranh chấp, hai người tâm tình đều rất nhập tâm, tới thời điểm Ngụy Vi xô đẩy Đồng Ấu Ninh lùi phía sau một bước, không ngờ tấm ván gỗ dưới chân bị hư tổ đạo cụ vậy mà trước đó không có xác nhận, nàng một cước này đạp lên tấm ván gỗ cả người rơi xuống dưới lầu. Thư Từ Tĩnh kịp phản ứng, đá văng cửa lầu một nhà gỗ, xông đi vào thấy Đồng Ấu Ninh nằm trên thật nhiều thứ hỗn độn, khó khăn muốn đứng dậy. Rene, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Từ Tĩnh nước mắt tại trong ánh mắt đảo quanh, bị thương chỗ nào? Đồng Ấu Ninh sắc mặt không được tốt nhưng cũng may dưới người nàng có hai cái dương lớn hạn chế chút thương tổn, ý thức vẫn là thanh tỉnh, chẳng qua là nói không ra lời, bàn tay đè nặng phần eo. Thư Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, tầng trên này tối thiểu cách tới 3 mét. Từ nơi cao như vậy ngoài ý muốn ngã xuống, trợ lý Đồng Ấu Ninh cùng nhân sự đoàn đội, người tổ kịch diễn viên như ong vỡ tổ toàn bộ đều muốn tràn vào, nhà gỗ nhỏ hẹp lập tức bị chen lấn. Lục Tĩnh Xanh đứng ở ngoài phòng tức muốn nổ, hét lớn một tiếng. Đều tránh ra cho tôi. Nhân viên công tác quay đầu lại thấy Lục Tĩnh Xanh một bộ có thể nuốt hết bọn hắn, vội vàng vì nàng tránh ra một con đường. Nhìn Đồng Ấu Ninh tựa hồ bị thương không nhẹ, Lục Tĩnh Xanh mắt đều tức đỏ lên, đối với Thư Từ Tĩnh tức giận nói. Còn không mau đưa đi bệnh viện, Lục Tĩnh Xanh đời này ghét nhất đúng là người không chuyên nghiệp. Bởi vì người không chuyên nghiệp sẽ ngu xuẩn, đây là sự việc nàng tuyệt đối không thể khoan dung. Căn nhà gỗ này với tư cách là khung cảnh quan trọng quay hình, trước đó không có ai đi xác nhận tính an toàn. May mắn sau khi đến bệnh viện kiểm tra, Đồng Ấu Ninh nói không có gì đáng ngại, bằng không thì Lục Tĩnh Xanh thật có thể hủy đi Thư Từ Tĩnh. Thư Từ Tĩnh tự nhiên rất không thoải mái, một mực ở bệnh viện, rồi lại không dám tiến phòng bệnh quan tâm thăm hỏi, chỉ ở ngưỡng cửa lưỡng lự. Đồng Ấu Ninh tự mình đi ra. Rene, Thư Từ Tĩnh vội vàng lau đi nước mắt, Đồng Ấu Ninh không có dáng tươi cười như xưa, nhìn qua khí sắc vô cùng chênh lệch. Còn có mấy cảnh, Đồng Ấu Ninh nói, tôi nhớ được phần diễn của tôi không có bao nhiêu nữa, quay về tổ kịch tranh thủ mấy ngày nay đánh xong. Thư Từ Tĩnh, cái gì, không thể. Trợ lý Đồng Ấu Ninh xông lên. Đồng tỷ, chị đừng có như vậy được không? Thân thể quan trọng hơn, nếu để cho Elin tỷ biết. Đồng Ấu Ninh ánh mắt bình tĩnh chừng nàng, nàng liền ngừng miệng. Thân thể của tôi như nào tôi rõ nhất. Đi, Đồng Ấu Ninh đi đường rất chậm, Thư Từ Tĩnh phát hiện nàng đã thay đổi thành đôi giày thể thao. Trợ lý nóng này, lại không thể cưỡng ép lôi kéo nàng, chỉ có thể hướng Lục Tĩnh Xanh cầu cứu. Lục tỷ chị giúp khuyên nhủ đồng tỷ, eo của nàng, Lục Tĩnh Xanh lại rất bình tĩnh. Để cho nàng đi đi, việc nàng đã quyết định người khác có nói cái gì cũng không được. Thư Từ Tĩnh muốn kéo nàng, nàng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi tới trong xe. Trợ lý không có biện pháp, đành phải lái xe đưa nàng trở về studio. Đừng nói với Elin, Đồng Ấu Ninh đối với bóng lưng trợ lý nói. Hiểu chưa, trợ lý, vâng, bởi vì đây là bộ điện ảnh cá nhân Đồng Ấu Ninh tiếp đánh, xem như thể hiện tình bạn. Elin bên kia gật đầu nhưng chẳng muốn đi theo tổ, dù sao bản thân Đồng Ấu Ninh cũng rất có chủ ý, trên cơ bản cũng không cần nàng quan tâm. Elin làm sao lại nghĩ đến, một lần sao nhãng lại xảy ra sự kiện đáng sợ như vậy. Lục Tĩnh Xanh mang theo Diệp Hiểu Quân đi theo sau xe Đồng Ấu Ninh, Diệp Hiểu Quân có chút bận tâm. Nhìn bộ dạng Đồng tiểu thư là đang cậy mạnh chống đỡ. Lục Tĩnh Xanh tâm tình không vui, nàng nếu như bị thương nhẹ, sẽ trung thực nằm viện dưỡng 2 ngày có thể tốt, đứng lên tiếp tục đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết rõ hiện tại nếu như hướng bệnh viện nằm, bộ phim này khẳng định sẽ phải ngừng, tác phẩm tốt nghiệp của Thư Từ Tĩnh cũng cho đi. Nàng bị thương rất nặng, Lục Tĩnh Xanh nhìn qua phía trước không nói lời nào. Đồng Ấu Ninh trở lại studio, mời người tổ kịch đến tiếp tục đánh tựa như nàng mới là đạo diễn. Thư Từ Tĩnh nhìn chăm chú khuôn mặt cố nén đau đớn, chất vẫn chính mình, mày đến cùng đang làm cái gì? Đem hết thảy làm thành hư rồi, mày có vui vẻ sao? Đồng Ấu Ninh đứng ở trong đám người, vô luận lúc nào đều là độc nhất vô nhị. Liếc mắt có thể trông thấy nàng. Đồng Ấu Ninh từ trước Tết âm lịch liền vào tổ tiếp tục ở studio quay 3 ngày, hoàn thành phần diễn của mình. Nàng dùng hành động thực tế của mình để cho tổ kịch non nớt này thấy được rõ ràng diễn viên chuyên nghiệp là như nào, biết được rằng một người muốn trèo lên đỉnh phong ngành sản xuất cần có hành vi, nghị lực cùng khí phách tới như nào. Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân cũng một mực luôn studio cùng nàng. Ngày thứ 3 kết thúc công việc, Đồng Ấu Ninh rút cuộc không kiên trì nổi, bị trợ lý nâng lên xe. Thư Từ Tĩnh đứng ở đằng xa, lặng yên nhìn Đồng Ấu Ninh rời khỏi. Cô muốn nói chút gì đó, nhưng cô biết đối với Đồng Ấu Ninh mà nói cô chắc chắn bị dán lên hai chữ. Ngây thơ, trong mắt nàng căn bản cũng không có cô. Đồng tiểu thư, cô đến cùng làm sao vậy? Còn không có kiểm tra rõ ràng liền chạy, cô có biết hay không, rất có thể là gãy xương sống. Có khả năng tê liệt, thân thể của mình như vậy mà lại không biết thương tiếc. Nữ bác sĩ này đối với sự tình mất tích mấy ngày này của bệnh nhân là Đồng Ấu Ninh đến cả báo cáo kiểm tra còn chưa có làm xong mà phi thường tức giận. Đồng Ấu Ninh vô lực mà cười thay lời xin lỗi, bác sĩ nói cô không cần cùng tôi xin lỗi, sức khỏe của cô, bản thân cô phải chịu trách nhiệm. Đồng Ấu Ninh buông tất cả công tác an tâm dưỡng bệnh, may mắn không phải gãy cột sống, chẳng qua là thương tổn phần eo, cần 3 tháng nghỉ ngơi thật tốt. Bác sĩ trừng mắt mỗi ngày đều kiểm tra phòng bệnh Đồng Ấu Ninh, mặt không đổi sắc tùy thời chuẩn bị muốn mắng chửi người khác, sau khi hỏi han tình huống thân thể của nàng xong thì rời khỏi. Cô cứ như vậy rất ảnh hưởng tới tâm tình người bệnh đấy. Vài ngày sau, Đồng Ấu Ninh nhịn không được đưa ra ý kiến. Bác sĩ Hứa có thể vui vẻ ánh mặt trời một chút không? Bác sĩ Hứa nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng có thể đến được vị trí này cũng phải 35 tuổi có hơn. Bác sĩ Hứa, như thế nào, tôi còn phải cùng cô cười. Đồng Ấu Ninh, năm mới bắt đầu, thời gian của Lục Tĩnh Xanh cũng ít hơn nên ít tới thăm nàng, nhưng vẫn thường xuyên cùng nàng phát đưa tin tức. Đồng Ấu Ninh cũng không tịch mịch, người nhà mỗi ngày tới đây, Elin mỗi ngày tới chỗ này khóc, hậu viện toàn cầu của Đồng Ấu Ninh cũng suốt ngày vòng vây tại trong ngoài bệnh viện, ngủ một giấc cũng có thể bị tiếng ca của người hâm mộ đồng loạt ồn ào làm tỉnh. Mấy đứa nhóc này còn không muốn đi học nữa à, ồn ào cả ngày, có biết nơi này là bệnh viện không? Người bệnh cần tĩnh dưỡng. Bác sĩ Hứa không hổ là quỷ kiến sầu, một lời ra khỏi cuống họng đem đám người hâm mộ toàn bộ bị dọa cho chạy. Các người những minh tinh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời sau giờ ngọ, Đồng Ấu Ninh thông qua Weibo phòng làm việc gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm, đồng thời cũng đề nghị mọi người đừng lại vất vả tới bệnh viện ngồi chồm hổm chờ, làm cho khu vực sảnh VIP bệnh viện về sau triệt để thanh tĩnh. Bác sĩ Hứa tìm không thấy đối tượng để phát tiết, lại lượn quanh trở lại phòng bệnh Đồng Ấu Ninh. Thật sự là phiền phức, nhanh lên dưỡng tốt rồi xuất viện đi à, Đồng Ấu Ninh cũng là muốn nhanh chút xuất viện. Bởi vì tổn thương lần này, làm rối loạn tất cả kế hoạch công tác của nàng. Tuy rằng Thư Từ Tĩnh có mua cho nàng bảo hiểm cũng còn không đủ lấp số đôi đâu. Thư Từ Tĩnh ba cái chữ kia vẫn còn nằm ở trong hộp tin, chưa cả hồi phục. Cách chương.